Chương 769, thảm liệt. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ muốn đi cứu trợ Uchiha Nguyệt, không phải hảo tâm, mà là xuất phát từ tư tâm. Giả như không có Uchiha Nguyệt tồn tại nói, Uchiha phủ gạ cụ ngược lại có thể ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí, nhưng là hắn ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong địa vị, liền muốn có vẻ xấu hổ rất nhiều. Ở Cổ Nổ Hạ thôn trong, Uchiha bộ tộc thân là Cổ Nổ Hạ thôn hào môn, nhưng là có rất nhiều gia tộc mắt lom lom nhìn chằm chằm Uchiha nhất tộc hào môn vị trí, chuẩn bị muốn đang âm thầm đối phó Uchiha bộ tộc đây. Uchiha phủ gạ cụ là một cái thành công tộc trưởng, nhưng là hắn cũng không có năng lực mang theo Uchiha bộ tộc đi hướng vinh quang. Thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy, Uchiha phủ gạ cụ ở Uchiha bộ tộc nội đương này sao nhiều năm tộc trưởng về sau, cuối cùng chỉ có thể dẫn theo Uchiha bộ tộc đi hướng diệt vong, mà không thể để Uchiha bộ tộc vĩnh viễn tồn lưu với Cổ Nổ Hạ thôn trong. Từ nơi này, là có thể nhìn ra Uchiha phủ gạ cụ năng lực có chút không đủ. Mà Uchiha phủ gạ cụ năng lực không đủ, chủ yếu biểu hiện với Uchiha phủ gạ cụ trên thực lực. Nhẫn giới trong từng cái gia tộc thủ lĩnh, đều cần có cường đại thực lực, mới có thể mang cùng với chính mình gia tộc đi hướng thịnh vượng. Uchiha phủ gạ cụ là một cái cực kỳ hảo chính khách, đáng tiếc không có thực lực cường hãn, vậy hắn sẽ không có biện pháp dẫn theo Uchiha bộ tộc đi hướng cường thịnh, thậm chí không thể giống như Uchiha mà đa giả như vậy, kinh sợ mơ ước Uchiha nhất tộc những tên kia, hoặc là Cô Nô Hạ thôn cao tầng. Cho nên nói, nếu như không có Uchiha Nguyệt tồn tại nói, Uchiha phủ gạ cụ thống lĩnh xuống Uchiha bộ tộc, sớm muộn là muốn đi hướng diệt vong. Không có thực lực tuyệt đối, chẳng khác nào không có tuyệt đối quyền lên tiếng, Uchiha phủ gạ cụ lại không phải tình nguyện dưới người người, tự nhiên không thể chịu đựng được Uchiha bộ tộc thực sự đi hướng suy nhược, thực sự giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy, còn chưa hoàn thành làm phản cử chỉ, đã bị Cô Nô Hạ thôn nhân tiêu diệt. Cứ như vậy, vì có thể ngồi vững vàng Uchiha bộ tộc tộc trưởng vị trí, vì có thể dẫn theo Uchiha bộ tộc đi hướng hưng thịnh, Uchiha phủ gạ cụ cũng cần cứu trợ Uchiha Nguyệt. Huống chi, chỉ cần có thể cứu Uchiha Nguyệt, Uchiha phủ gạ cụ là có thể chứng kiến chính mình dẫn theo Uchiha nhất tộc tất cả thành viên, thành công tiêu diệt làng sương mù hy vọng. Về công về tư, Uchiha phủ gạ cụ cũng cảm giác mình phải mang lấy dưới trướng Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, đi vào cứu trợ Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha phủ gạ cụ hoàn toàn không có ý thức được, ý nghĩ của hắn hoàn toàn là một sai lầm. Bởi vì, Uchiha Nguyệt coi như rơi vào sinh tử nguy nan thời khắc, có thể Uchiha Nguyệt sở hữu ngạo thị nhận giới thực lực, cần hắn Uchiha phủ gạ cụ tới cứu trợ sao huống chi, ngay cả Uchiha Nguyệt đều giải quyết không hết địch nhân, là Uchiha phủ gạ cụ dẫn theo dưới trướng Uchiha bộ tộc tinh anh, là có thể giải quyết sao cứ như vậy. Uchiha phủ gạ cụ ở Uchiha Nguyệt rơi vào trắc trở thời điểm, không chỉ không có thành công trợ giúp cho Uchiha Nguyệt, ngược lại là cho Uchiha Nguyệt gia tăng trong lòng áp lực. Đang ở Uchiha Nguyệt ở tâm lý suy tính, có hay không phải vận dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng, từ trước mặt cái này khổng lồ hải vương trong thân thể thoát khốn đi ra ngoài thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên đã mang theo Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi trước chiến trường chuẩn bị cứu trợ Uchiha Nguyệt. Sử dụng từ đồng thiên lý đến Uchiha phủ gạ cụ ngu ngốc cử động về sau, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cánh bị tức đến run rẩy cả người đứng lên. Chật, căn bản cũng không có sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng, Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình sự phẫn nộ, lại trong nháy mắt tăng cường trong cơ thể tinh thần năng lượng sử dụng, một cái liền từ trước mặt cái này khổng lồ hải vương trong thân thể thoát khốn đi ra ngoài. Chỉ tiếc, hiện tại coi như Uchiha Nguyệt thoát khốn ra, cũng không có biện pháp ngăn cản Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên bước vào trong chiến trường. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền có thể chứng kiến lúc trước vây khôn chính mình khổng lồ hải vương, hoàn toàn từ bỏ chính mình, đi vào tìm những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên phiền toái. Mà chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, mỗi một vị đều có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, căn bản cũng không có trung nhẫn cấp bậc nhị dạ tồn tại, toàn bộ đều là Uchiha bộ tộc thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ. Nhưng là, coi như là thượng nhẫn cấp bậc Uchiha bộ tộc nhị dạ, ở đối mặt cái kia bất tử bất diệt khổng lồ hải vương lúc, cũng khó tránh khỏi có vẻ hơi vướng tay chân a ngắn ngủi mấy lần giao phong, cái kia khổng lồ hải vương là ở Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong tay, hủy diệt rất 3 lần nhiều. Thế nhưng, hải vương hủy diệt phía sau có thể gây dựng lại thân thể của chính mình, cái kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên sau khi chết, có thể một lần nữa sống lại sao cho nên nói, để Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên đi vào đối với phó hải vương. Chỉ có một phương diện suy yếu chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lực lượng mà thôi, trái lại những thủ vệ kia ở nơi này bên trong làng sương mù nì dạ, chỉ là tiêu hao hết hổ rủ kỳ nhất tộc nì dạ nhóm, liền có thể để Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ bị nhục. Như vậy giao dịch, không phải vẫn là làng sương mù nì dạ tương đối có lời sao? Uchiha phủ gạ cụ, ngươi thực sự là heo nhận thấy được chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên. Đã có 3 người chết ở cái kia khổng lồ hải vương trong tay, hơn 10 người đều bị cái kia khổng lồ hải vương sau khi trọng thương. Uchiha Nguyệt tức giận trong lòng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chật, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa triển khai từ đồng thời điểm, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên phát hiện Uchiha phủ gạ củ vây ở cái kia khổng lồ hải vương trong thân thể, càng coi như là ở Uchiha Nguyệt nóng bỏng lửa giận bên trên, rót một chậu dầu hỏa. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt căn bản không có thể có chút nào do dự, trực tiếp phụ cận thân đến đó khổng lồ hải vương trước mặt, lại là ngưng tụ một cái hỏa quyền, đánh xuống ầm ầm ở tại cái kia khổng lồ hải vương trên thân thể. Tuy là, Uchiha Nguyệt lại sử dụng một lần hỏa quyền, thành công giải cứu Uchiha phủ gạ cụ, thành công giải cứu những cái này cùng khổng lồ hải vương chiến đấu Uchiha bộ tộc tinh nhuệ. Nhưng là, hai lần sử dụng hỏa quyền, trong đó một lần hay là đang nguy cơ tình huống bên dưới vội vội vàng vàng sử dụng hỏa quyền, Uchiha Nguyệt Cha NG Tha Y trực tiếp đã bị suy yếu 3 tầng, thậm chí ngay cả khí tức đều có chút rối loạn. Sau đó, thiên ly đến cái kia khổng lồ hải quái lập tức phải gây dựng lại thân thể của chính mình lúc, Uchiha Nguyệt rất nhiều Uchiha bộ tộc tinh nhuệ trước mặt, căn bản cũng không có cho Uchiha phủ gạ cụ trước mặt, hướng về phía Uchiha phủ gạ cụ liền quát, Uchiha phủ gạ cụ, ngươi cái này ngu ngốc, mau nhanh mang cho ta lấy tộc của ta bộ đội tinh nhuệ rời đi nơi này, bây giờ chiến trường, căn bản là không phải là các ngươi có thể đặt chân, cút cho ta đây. Là, Nguyệt quân nghe được Uchiha Nguyệt giống giận về sau, cả người tràn ngập dùng mình Uchiha phủ gạ cụ sợ run cả người, tiếp lấy cũng không nghĩ nhiều Uchiha Nguyệt, vội vã mang theo Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, liền rời đi chiến trường. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt nhắc nhở kỳ thực cũng là hơi có chút chậm. Bởi vì, hiện tại chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong, ngoại trừ chết vài tên tinh nhuệ ở ngoài, còn lại mỗi danh tinh nhuệ trên người đều có thương thế, toàn bộ đều là xuất từ cái kia khổng lồ hải vương tay bút. Nói đúng là, làng sương mù nì dạ chỉ bằng mượn cái kia khổng lồ hải vương, đã đem Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đánh cho tàn phế. Hiện tại, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tình huống, có thể nói là phi thường thảm liệt. Ít nhất vẫn sử dụng từ đồng thiên lý chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ Uchiha Nguyệt, phi thường tình tưởng tình huống của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, là không có biện pháp khôi phục nguyên bản chiến lược đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.